Cực phẩm thần y, chương 2484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hiện tại có Ngọc Tỷ Truyền Quốc, không ngừng cung cấp khí vận cường đại. Hơn nữa còn có Trần Gia Bảo giúp đỡ bảo vệ. Đạm Đài Thái Vũ cố gắng hấp thu khí vận tấn công lớp rào cản của mình. Hầu như không hề lãng phí một chút sức lực nào cả. Một lớp rào cản ngăn trở mà ai cũng gặp phải này lại dễ dàng bị Đạm Đài Thái Vũ phá vỡ. Đồng thời cũng tuyên bố rằng cô ta suôn sẻ đột phá tới cảnh giới truyền kỳ trung kỳ. Trong chốc lát, lấy Đạm Đài Thái Vũ làm trung tâm, dường như hình thành một vòng xoáy hấp thu khí vận khổng lồ chảy đều về tay chân xương cốt của mình. Không ngừng tăng cường thực lực của bản thân. Trần Gia Bảo âm thầm kinh ngạc. Không hổ là đến cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, linh khí cần thiết quả nhiên cực kỳ lớn. Thực lực cảnh giới của Đạm Đài Thái Vũ vẫn không ngừng tăng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, khí thế của cô ta cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Hơn nữa chỉ thiếu một bước là có thể tiếp tục đột phá tới cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ. Trần Gia Bảo âm thầm nhíu mày, lợi dụng khí vận đột phá cảnh giới của mình. Dù gì cũng chỉ là ỷ lại vào đồ vật bên ngoài nên sẽ không ổn thỏa bằng việc dựa vào thực lực của chính mình tu luyện trong thực tế. Nếu như Đạm Đài Thái Vũ lựa chọn tiếp tục đột phá trong thời gian ngắn, rất dễ dàng dẫn đến nền tảng không vững, ảnh hưởng tới sự tiến bộ về võ thuật của cô ta sau này. Đạm Đài Thái Vũ dường như cũng đã nghĩ tới điều này. Ngay khi cô ta sắp đột phá cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ, khí thế tăng lên đột ngột dừng lại rồi từ từ mở mắt ra. Suy cho cùng, cô ta không phải là người thiển cận, chỉ quan tờ M đến lợi ích trước mắt. Chúc mừng cô, giọng nói dịu dàng của Trần Gia Bảo vang lên bên tai Đạm Đài Thái Vũ. Trong lòng cô ta chợt cảm thấy ấm áp kỳ lạ không thể giải thích được. Quay đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên niềm vui mừng khôn xiết. Rồi N đã làm được rồi. Thật sự thành công rồi. Cảm ơn anh. Cô ta không chỉ thành công đột phá đến cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, mà lần này ngay cả Thần Châu Thất Biến Vũ Kinh Thiên đang ở cảnh giới tầng thứ nhất cũng đạt tới cảnh giới viên mãn. Thực lực hoàn toàn không giống trước nữa. Đạm Đài Thái Vũ tự tin rằng nếu thời gian quay ngược trở lại, với sức mạnh hiện tại của cô ta, cho dù cô ta có phải một mình chống lại Thiên Mệnh Âm Dương Sư thì cũng đủ tự tin để đánh bại ông ta. Mà đạt được tất cả những điều này là nhờ sự giúp đỡ của Trần Gia Bảo. Không cần nghĩ cũng biết trong lòng của Đạm Đài Thái Vũ vô cùng biết ơn anh. Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Trần Gia Bảo lắc đầu. Mặc dù đang cười nhưng vẻ lo lắng vẫn thoáng hiện trên mi tâm. Quả thật anh và Đạm Đài Thái Vũ đều suôn sẻ đột phá cảnh giới. Nhưng điều này không có nghĩa là nguy hiểm của họ đã không còn. Ngọc Tỷ Truyền Quốc vẫn đang bay lơ lửng trên không trung, liên tục rót khí vận điên cuồng vào trong cơ thể của Trần Gia Bảo. May là anh đã đột phá đến tầng thứ 3 của Tiên Vũ Hợp Tông Quyết. Cho dù là tinh thần lực hay thể lực, thậm chí là chân nguyên trong cơ thể đều đã được cường hóa rất nhiều. Nhưng anh vừa mới tập trung tinh thần và sức lực chia ra chân khí giúp đỡ Đạm Đài Thái Vũ đột phá. Vì thế chân khí trong cơ thể của mình dùng để kiểm soát chân khí bị suy giảm, khiến cho kinh mạch trong người lại đau nhói. Giờ phút này nguy hiểm vẫn đang rình rập. Cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, mạnh hơn tôi đã nghĩ. Hơn nữa các vết thương của tôi cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Có thể kiên trì được một khoảng thời gian dài trước sự tấn công của Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Huống chỉ tôi đã nghĩ ra một cách có thể đối phó với hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Đạm Đài Thái Vũ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô ta có thể buông bàn tay của Trần Gia Bảo ra để cho anh một mình chống đỡ sự công kích của Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Chỉ là nếu không có sự chia sẻ của cô ta thì Trần Gia Bảo sẽ bị khí vận của nó áp đảo và nổ tung mà chết trong thời gian nhiều nhất là nửa tiếng đồng hồ nữa. Dù sao bất kể thế nào đây cũng là điều mà Đạm Đài Thái Vũ không muốn nhìn thấy nhất, cũng không muốn nghĩ tới. Vì vậy cô ta chỉ có thể tìm cách khác để thoát khỏi tình thế nguy hiểm hiện tại. Cách chương